Mối tình đầu của siêu sao. Chương 162, Ninh Sâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, xa sau chuỗi ngày đảng 38 đếm ngược. Vào đầu bứt tai chờ đợi. Cuối cùng trận chung kết. Giọng ca đẹp nhất cũng diễn ra. Đồng thời một trong những người được chú ý nhất Đỗ Dịch An cũng thuận lợi tiến vào chung kết. Đỗ Dịch An chẳng những tiến vào chung kết mà còn là một trong những ca sĩ có khả năng giành chức quán quân cao nhất. Anh thành công tiến vào chung kết hoàn toàn là nhờ thực lực chứ không phải vì ekip muốn câu rating dựa vào tương tác của anh và Ngôn Sơ Âm. Nói cách khác, thông qua chương trình, Đỗ Dịch An đã thành công chuyển từ phái thần tượng sang phái thực lực. Fan của anh như được nhìn thấy một khía cạnh khác của anh. Anh có tài năng sáng tác và chất giọng nội lực. Từ một tiểu thiên vương, bây giờ anh đã trở thành tài tử âm nhạc, được mọi người công nhận. Đỗ Dịch An và Thẩm Gia Thụy đều là tài tử âm nhạc. Xét theo sự nghiệp, có lẽ phải rất lâu nữa Đỗ Dịch An mới có thể vượt qua Thẩm Gia Thụy. Xét trên tình cảm, hiện nay hai người đang có đụng chạm, ai thắng ai thua đang là chủ đề được toàn dân quan tâm. Nhất là khi fan của Đỗ Dịch An còn muốn ra trận zoom thần tượng để giành thắng lợi ván này. Song, thực tế vẫn là thực tế. Cho dù ở sau cánh gà có sóng to gió lớn đến đâu thì trên sân khấu, mọi thứ vẫn rất bình lặng. Thẩm Gia Thụy, Ngôn Sơ Âm và Đỗ Dịch An chạm mặt nhau không hề có mùi thuốc súng như mọi người tưởng tượng. Có lẽ nếu quan sát kỹ sẽ phát hiện Ngôn Sơ Âm và Thẩm Gia Thụy tránh nhìn thẳng nhau. Nhưng dẫu sao cũng là người yêu cũ gặp nhau. Lúng túng là chuyện thường tình. Điều bất ngờ là Thẩm Gia Thụy và Đỗ Dịch An không nhìn nhau gườm gườm thì thôi đi. Đằng này còn vừa gặp mặt đã kề vai sát cánh như thân thiết từ lâu vậy. Khán giả, nguyên nhân Thẩm Gia Thụy tới Đài Bắc Kinh không phải như công chúng tưởng tượng mà chỉ đơn giản là công việc. Thẩm Gia Thụy là quán quân của mùa đầu tiên. Chương trình cần có mánh lới câu rating. Mà Thẩm Gia Thụy cũng cần tuyên truyền cho album sắp phát hành. Vì vậy anh hát ca khúc nằm trong album mới. Chương trình ghi hình trực tiếp. Lần đầu tiên tiết lộ tên album mới của Thẩm Gia Thụy. Khán giả xem TV có hơi bất ngờ vì nó trái với suy nghĩ của họ. Tập đoàn Tinh Ngu đã tiết lộ vài lần album solo mới của Thẩm Gia Thụy bao gồm các ca khúc đã từng được biểu diễn công khai trước kia. Cũng chính là các bản tình ca mà Thẩm Gia Thụy đã dành tặng cho bạn gái lúc đó là Ngôn Sơ Âm. Một album có khoảng 10 bài, đã xác định được có ít nhất 3 tình ca. Vì vậy người ta cho rằng chủ đề của album sẽ là sự ngọt ngào trong tình yêu. Nào ngờ ca khúc chủ đề của album là bài hát chưa từng được công bố. Cũng là tên của album, Lặng Im, Thẩm Gia Thụy vừa cất tiếng hát. Bất kể là trường quay hay khán giả xem TV đều dồn hết sự chú ý vào anh. Cư dân mạng cũng không tán dóc nữa. Ca khúc mới của Thẩm Gia Thụy làm rung động rất nhiều người. Mỗi lần cất tiếng là quý. Giọng ca này, cảm xúc này, rốt cuộc đã biết tại sao nói Thẩm Gia Thụy là thiên tài. Ngay cả đạo diễn Tôn cũng bảo không ai viết nhạc cho phim của ông phù hợp hơn Thẩm Gia Thụy. Là người học nhạc, tôi xin nhận xét màn trình diễn hôm nay của Thẩm Gia Thụy tuyệt đối là kinh điển. Chợt thấy xấu hổ quá. Một ca sĩ có tâm có tầm với âm nhạc thế này mà trước giờ tôi chỉ chú ý tới đời sống cá nhân của anh ấy. Xấu hổ, số điện thoại, vua dấm hát nhập tâm quá làm tôi ngại hóng hớt luôn ớ. Nghe Thụy bảo hát xong mới hiểu tại sao album lại lấy tên là Lặng Im, vì yêu nên mới im lặng. Bổn cục cưng chưa yêu mà cũng muốn khóc ghê gớm. Muốn khóc, 10.086. Hình như tôi thấy Ngôn Sơ Âm cũng khóc. Chị tôi đi xem trực tiếp nè. Chị tôi nói mắt Ngôn Sơ Âm đỏ hoe. Có thể bài Lặng Im là hát cho chị ấy nghe. Tự dưng thấy buồn kinh khủng. Cứ như mình mới là người thất tình ý. Tại sao lại Lặng Im chứ không phải là tiếp tục là fan CP. Rất khó để chấp nhận sự thật họ đã chia tay. Thậm chí còn buồn hơn cả khi mình thất tình. Nhưng qua màn ảnh, nhìn Thụy Bảo biểu diễn trên sân khấu, âm âm rơi lệ dưới khán đài. Chợt nhớ lại cảnh tượng tương tự hồi mùa 1. Mình trở thành fan CP cũng chính từ video đó. Hai năm trôi qua, họ quay về rồi lại chia xa. Có lẽ, lặng im, chính là lời từ biệt. Duyên phận của họ bắt đầu trên sân khấu này và hôm nay từ biệt cũng chính tại nơi đây. Coi như là có đầu có cuối. Tôi nhớ từng có người nhận xét Ngôn Sơ Âm không phải là người tình cảm. Thẩm Gia Thụy hành động cảm tính bao nhiêu thì cô ấy điềm tĩnh lãnh đạm bấy nhiêu. Nhưng sau khi xem không sót tập nào cả hai mùa, giọng ca đẹp nhất, tôi phát hiện cô ấy dễ bị xúc động nhất là khi nghe Thẩm Gia Thụy hát. Có lẽ sẽ có người cho rằng đây là chiêu trò, nhưng nếu nhìn kỹ ánh mắt của Ngôn Sơ Âm thì sẽ nhận ra tình cảm chan chứa trong đó. Đúng vậy, cô ấy không phải là người thiên về tình cảm nhưng Thẩm Gia Thụy lại có thể làm cô ấy rung động. Có lẽ nguyên nhân là vì hiểu hơn bất cứ ai, cô ấy hiểu con người anh, hiểu âm nhạc anh, hiểu ý nghĩa đằng sau từng câu chữ, hiểu hết tất cả những gì thuộc về anh. Ngôn Sơ Âm không xem cũng không để ý chủ đề bàn tán trên mạng. Bất kể khán giả cảm khái hay thậm chí là tiếc nuối ra sao thì chia tay chính là chia tay. Dẫu lìa ngỏ ý còn vương tơ lòng, không phải là phong cách của cô. Tất nhiên nói vậy không có nghĩa là ca khúc của Thẩm Gia Thụy không hay. Giọng ca của anh không truyền cảm, không làm lòng cô xốn sang. Cũng như khán giả, khi Thẩm Gia Thụy vừa cất tiếng ca bài, lặng im, Ngôn Sơ Âm cũng xúc động. Chẳng qua sau phút xúc động đó, cô càng thấy mình quyết định đúng đắn. Thẩm Gia Thụy phải đứng trên sân khấu rộng lớn chứ không phải buông bỏ hết thảy. Ép dạ cầu toàn, giới hạn bản thân chỉ vì một cô gái. Tại trận chung kết, giọng ca đẹp nhất, cộng đồng mạng không xem được cảnh náo nhiệt như trong tưởng tượng nhưng đã bị hấp dẫn bởi tài hoa và âm nhạc của Thẩm Gia Thụy. Cũng bình thản chấp nhận sự thật anh và Ngôn Sơ Âm đã đường ai nấy đi. Có điều sự tỏa sáng của Thẩm Gia Thụy không thay đổi được việc anh chỉ làm nền, nhân vật chính thực sự vẫn là các khách mời tham gia mùa thứ hai. Cuối cùng người giành chức vô địch là Đỗ Dịch An. Mọi người quá rõ thực lực của Đỗ Dịch An. Biết anh ấy hoàn toàn xứng đáng. Song cư dân mạng vẫn quy công lao cho Ngôn Sơ Âm. Thẩm Gia Thụy và Đỗ Dịch An là hai ca sĩ được Ngôn Sơ Âm hỗ trợ biến thành ca vương. Vì vậy Ngôn Sơ Âm bỗng nhiên trở thành cá chép. Trong mắt cư dân mạng, có người còn rảnh rỗi sinh nông nỗi chạy đi cầu nguyện với vị cá chép sống này nữa. Ngôn Sơ Âm không biết điều ước của những người cầu nguyện có thành sự thật hay không. Nhưng chính bản thân cô lại đón nhận được tin tốt. Hợp đồng đại diện Phương Tín được gia hạn. Hiện tại giá trị thương mại của Ngôn Sơ Âm được tăng thêm không chỉ một bậc. Ngoài ra còn có lời mời khác tương đối đáng để suy nghĩ. Đó là hợp tác với Đỗ Dịch An thêm lần nữa. Đỗ Dịch An đang chuẩn bị cho album mới. Anh muốn mời Ngôn Sơ Âm quay MV, nhưng thấy cộng đồng mạng nhiệt tình, dắt tơ hồng, Ngôn Sơ Âm hơi do dự. Vừa kết thúc một cuộc tình, Ngôn Sơ Âm biết mình vẫn chưa sẵn sàng để bắt đầu một cuộc tình khác. Hơn nữa Đỗ Dịch An cũng không phải gu của cô, nếu họ không có khả năng yêu nhau. Ngôn Sơ Âm không muốn bị cộng đồng mạng và truyền thông gán ghép, nhất là khi quan hệ của cô và Đỗ Dịch An khá tốt. Càng không thích hợp để bị gán ghép. Nhưng Đỗ Dịch An rất thành khẩn. Anh nói MV này đã được lên kế hoạch từ lâu. Là MV tiếp nối câu chuyện trong Anh Vẫn Ở Đây. Cô là người thích hợp vai nữ chính nhất. Ngôn Sơ Âm xem kịch bản MV thì phát hiện đúng là vậy thật. Về tính về lý, cô không có lý do để từ chối. Album mới của Đỗ Dịch An có tên là Chúng Ta Ở Bên Nhau. Đó cũng là tên của ca khúc chủ đề. Giống như MV, nội dung bài hát cũng liên quan tới ca khúc Anh Vẫn Ở Đây, kể về hai người chia tay quay lại với nhau. Nên Ngôn Sơ Âm nghĩ Đỗ Dịch An cảm thấy cô thích hợp có thể một phần là vì bài hát giống với cuộc sống của cô. Như thế sẽ dễ nhập vai. Suy nghĩ mấy ngày, Ngôn Sơ Âm chấp nhận lời mời của Đỗ Dịch An. Lúc tin tức họ tái hợp được công bố, album mới của Thẩm Gia Thụy đã phát hành được một tuần. Vốn dĩ công chúng đang chú ý tới tình hình của Đỗ Dịch An và Ngôn Sơ Âm thì báo chí đưa tin ca khúc Lặng Im của Thẩm Gia Thụy leo lên đầu bảng xếp hạng âm nhạc thế giới. Tương tự như bảng xếp hạng tỷ phú thế giới Forbes, giới âm nhạc cũng có bảng xếp hạng quyền lực riêng. Ban nhạc siêu sao châu Á Burning từng được loạt vào bảng xếp hạng thế giới về hạng mục ca sĩ. Tuy thứ hạng không cao nhưng cũng là niềm tự hào to lớn đối với khán giả trong nước. Còn lần này Thẩm Gia Thụy một mình một ngựa xông vào bảng xếp hạng ca khúc thế giới. Thậm chí còn lọt vào top 10. Sau khi tin tức được lan truyền, người yêu nhạc trong nước gần như bùng nổ. Trên mạng vô cùng náo nhiệt. Tin tức về Ngôn Sơ Âm và Đỗ Dịch An nhanh chóng hạ nhiệt. Mà họ cũng không quan tâm. Lặng thầm quay MV. Hiện nay, đối với khán giả trong nước, Thẩm Gia Thụy nghiễm nhiên là siêu sao quốc tế tương lai. Đã quá lâu không có ai thành công vươn ra tầm quốc tế. Thẩm Gia Thụy lại còn rất trẻ. Có thể nói hành trình của anh chỉ mới bắt đầu. Mọi cử động của siêu sao quốc tế tương lai đều bị chú ý sau khi kết thúc hoạt động tuyên truyền album mới và đang nghỉ ngơi. Thẩm Gia Thụy lại bị truyền thông chụp được ảnh đi cùng Mộc Phỉ. Có điều lần này dư luận đều ngả về một hướng. Khác với lần trước, có thể là vì đứng trước vinh quang và thành tựu, đạo đức cá nhân không quá quan trọng nữa. Huống hồ nếu tính thời gian thì Thẩm Gia Thụy và Ngôn Sơ Âm đã chia tay nửa năm. Bây giờ anh có bạn gái mới cũng không có gì đáng trách. Thời gian sau đó, khi vai diễn của Mộc Phỉ đóng máy, truyền thông liên tục chụp được hình ảnh cô và Thẩm Gia Thụy hẹn hò. Tuy người trong cuộc không lên tiếng nhưng công chúng đều cho rằng im lặng là thừa nhận. Gần như tất cả mọi người đều tin Thẩm Gia Thụy và Mộc Phỉ yêu nhau. Kể cả Ngôn Sơ Âm. Tâm trạng Ngôn Sơ Âm tương đối phức tạp. Nếu hỏi bất ngờ không thì đúng là cô cũng hơi bất ngờ. Dẫu sao Thẩm Gia Thụy còn viết ca khúc mới về cô nữa. Mới đó mà đã cặp kè với cô gái khác. Tốc độ quá đáng ngạc nhiên. Song, khi cô gái đó là Mộc Phỉ thì lại chẳng có gì bất ngờ. Thậm chí Ngôn Sơ Âm còn có thể thấu hiểu. Cô đã buông xuôi theo số phận từ lâu. Thẩm Gia Thụy và Mộc Phỉ vốn là nên ở bên nhau. Hiện nay khi cô đã thoái lui, họ nhanh chóng đến với nhau là rất hiển nhiên. Điều đó càng chứng tỏ lựa chọn của cô không sai. Là bạn gái cũ của Thẩm Gia Thụy, Ngôn Sơ Âm hơi buồn khi đọc tin tức này nhưng cũng chỉ thế thôi. Cô nhanh chóng lấy lại tinh thần hoàn thành công việc rồi đưa bố mẹ đi nước ngoài du lịch. Ngôn Sơ Âm đã lên kế hoạch cho chuyến du lịch này từ đầu năm. Nhưng vì bận quay MV cho Đỗ Dịch An nên đến khi cô có thời gian thì đã là đầu tháng 4. Mùa xuân trời rất rét. Vậy nên đảo nhiệt đới là lựa chọn tốt nhất. Vì thời gian gấp gáp nên Ngôn Sơ Âm không đi cùng bố mẹ mà xuất phát một mình từ sân bay Bắc Kinh. Sau đó hẹn gặp bố mẹ ở sân bay bên kia. Trong lúc Thẩm Gia Thụy và Mộc Phỉ thám thiết, Ngôn Sơ Âm lại bị bắt gặp xuất hiện một mình ở cổng quốc tế tại sân bay Bắc Kinh. Cư dân mạng được dịp tưởng tượng, sau đó đăng Weibo hỏi có phải Ngôn Sơ Âm ra nước ngoài chữa vết thương lòng hay không? Vấn đề này không nhận được đáp án. Lại có người đưa tin nói hai chương trình do Ngôn Sơ Âm phụ trách là Thơ Tình Ba Dòng và Nào Ta Cùng Cười đã thay đổi MC, nhưng thật ra chỉ là dẫn chương trình thay thôi. Hiện tại Ngôn Sơ Âm chủ yếu phụ trách hai chương trình này. Cô xin nghỉ hơn nửa tháng tương đương với việc vắng mặt hai số. Chương trình lại không thể tạm dừng phát sóng nên bèn nhờ người dẫn thay. Đáng tiếc cộng đồng mạng không rõ sự tình. Cứ tưởng cô nghỉ việc để ra nước ngoài. Có khi còn định cư ở nước ngoài. Chắc chắn là vì thất tình. Càng nghĩ càng thấy đáng thương. Vậy là cộng đồng mạng nhiệt tình thay nhau gắn thẻ Weibo Thẩm Gia Thụy. Hy vọng anh có thể khuyên nhủ cô gái. Đang nghỉ phép ở hải đảo, Ngôn Sơ Âm phát hiện mình lại lên hot search, lại còn là hình tượng thảm thiết, cảm thấy cực kỳ khó chịu, vội chọn mấy tấm ảnh du lịch đăng lên Weibo, hy vọng có thể ngăn cơn sóng dữ, thay đổi hình ảnh, thất tình, của mình. Ngôn Sơ Âm không hề hay biết là nhờ bài đăng Weibo của cô nên Thẩm Gia Thụy mới không bay ngay về nước dù đang có hoạt động quốc tế. Sau đó, Đài Bắc Kinh đăng Weibo giải thích tất cả chỉ là hiểu lầm. Nửa tháng sau Ngôn Sơ Âm sẽ quay lại làm việc bình thường. Nhân tiện tuyên truyền một chút về chương trình mới do Ngôn Sơ Âm tham gia chế tác. Tới lúc này cư dân mạng mới tin Ngôn Sơ Âm chỉ đi du lịch. Sự nghiệp của người ta đang phát triển. Hoàn toàn không có suy nghĩ bỏ xứ ra đi. Ngôn Sơ Âm an tâm tiếp tục nghỉ phép. Cứ tưởng cô đã không còn dính líu gì tới chuyện tranh nữa thì nào ngờ duyên phận của cô và nữ chính lại quá kỳ diệu. Khi đưa bố mẹ ra biển chơi, Ngôn Sơ Âm nhìn thấy một đôi tình nhân đang vui đùa ở bờ cát cách đó không xa. Cô gái chính là Mộc Phỉ. Tới tận đây mà cũng gặp nhau. Trong lúc Ngôn Sơ Âm sững sờ, ông Ngôn ngạc nhiên thốt lên. Cô kia trông quen quá. Có phải là cô diễn viên họ Mộc không? Là cổ đó. Bà Ngôn gật đầu, mặt rất nghiêm trọng. Trên mạng nói cổ là bạn gái của Tiểu Thẩm mà. Anh chàng bên cạnh cổ là ai? Trong lúc cả nhà họ Ngôn nhỏ giọng bàn tán thì hai người trong cuộc đứng dậy khỏi ghế dựa. Chậm rãi đi về phía họ. Chị Ngôn, Mộc Phỉ thoải mái chào hỏi rồi nhìn về phía sau cô. Đây là cô chú nhà mình ạ. Trùng hợp quá, Ngôn Sơ Âm cũng cười. Nhìn sang người đàn ông đứng bên cạnh Mộc Phỉ. Quan sát hồi lâu mới ngập ngừng hỏi. Ninh Sâm. Trong lòng Ngôn Sơ Âm không thể điềm tĩnh như vẻ bề ngoài. Nhân sinh quan của cô muốn bị thiêu rụi đến nơi rồi. Cứ tưởng không có gì chia lìa được nam nữ chính. Họ là cặp đôi trường tồn. Nào ngờ lại đột nhiên xảy ra hiện tượng quá đỗi kỳ dị. Trời đất ơi! Thẩm Gia Thụy bị nữ chính cắm cho cái sừng dài ngoằng. Lại còn bị người yêu cũ trời đánh là cô phát hiện. Hơn nữa cô còn hơi thích thú. Ninh Sâm đón lấy ánh mắt của Ngôn Sơ Âm. Vươn tay. Đã lâu không gặp. Không ngờ cô còn nhớ tôi. Tất nhiên rồi Bộ trưởng Ninh. À không. Bây giờ phải gọi là Giám đốc Ninh mới phải. Ngôn Sơ Âm khách sáo nói. Thật sự không tài nào ngờ anh bạn học cũ của cô lại đào tường Thẩm Gia Thụy. Quả là người làm việc lớn. Nếu cô nhớ không lầm. Hồi hoạt động trong đoàn trường thời đại học. Ninh Sâm từng thể hiện có cảm tình với cô. Nhưng sau khi biết cô đã có bạn trai thì Ninh Sâm rất ít khi liên lạc với cô. Anh ta và Mộc Phỉ yêu nhau á, hay anh ta cũng là một trong những nam phụ? Cách chương.